xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Dải Lụa của nhà văn Dương Duy Ngữ. Mời các bạn cùng nghe. Ông cụ Vạn ở xóm giếng héo sữa rồi. Sao cụ ấy về dễ dàng thế? Chiều hôm qua tôi còn gặp chăn bò trước của chùa Hoa Đào. Thế mới gọi là tiên cảnh ngàn thu. Ông cụ đi như đi ngủ. 10 giờ đêm còn ngồi xem phim Tam Quốc Diễn Nghĩa. Cứ tấm tắc khen cái đoạn Tào Tháo và Lưu Bị uống rượu luận anh hùng. Một lúc sau kêu tức ngực lên giường nằm. Thế là đi luôn. Chuyện cụ Vạn quy tiên chỉ một lúc sau đã lan truyền khắp làng thượng. Nghĩa tử là nghĩa tận. Bà con làng xóm họ hàng nội ngoại đều sắp xếp công việc đến chia buồn với gia đình người quá cố và tiễn đưa linh cữu đến nơi an nghỉ cuối cùng, đào sâu chôn chặt, mồ yên mà đẹp. Ở làng thượng, từ xưa không ăn uống rượu chè trong đám hiếu. Các cụ bảo người than khóc sầu não về nỗi mất mẹ mất cha, kẻ ngồi chè chén còn ra làm sao nữa. Nhưng làng cũng có lệ, sau khi phát tang thường lưu giữ thi hài người quá cố, nhất là người cao tuổi, con cháu đề huề ở trong nhà một đêm để kèn trống và để họ hàng bằng hữu xa gần phúng viếng. Gần đây lại phục hồi tục, khi sinh thời yêu ai sâu sắc thì lúc về cảnh tiên, người bạn tình đến vĩnh biệt và đặt ngang quan tài một dải lụa hồng. Ngày xưa con gái lấy chồng, con trai lấy vợ là do bố mẹ sắp đặt, còn yêu nhau bởi phận tơ hồng trời xe, ý trời hẳn phải hơn ý người. Nhưng đến khi một người sang cõi vĩnh hằng, người còn ở lại mới dám công khai, điều đó khiến người đời thêm tò mò phỏng đoán. Có người đến viếng ông cụ Vạn xong còn ngó vào tận linh cữu xem đã có dải lụa hồng nào chưa, và khi quay ra họ lắc đầu bảo quan tài còn trống lắm, tịnh chưa có một dải lụa nào. Cái đám này buồn quá, trả bù cho đám bà Lý vừa đúng 3 cỗ dải lụa hồng nhá. Bì thế nào được với bà Lý? Bái đẹp người đẹp nết nên nhiều ông mê là phải. Bà Na chả đẹp ư? Vậy mà khi hết cơm hết gạo, chả có một dải lụa nào, con cháu cứ buồn thiu. Cái bà ấy lúc nào cũng cay cày, có ma nó mê, lấy được chồng là may. Đẹp thế thì đẹp làm gì? Con cháu bà Lý có mặt trong đám ma cụ Vạn, có vẻ tự hào mãn nguyện về mẹ, về bà mình lắm. Họ tự hào mãn nguyện là phải, họ đã đón tiếp những người bạn tình của mẹ mình niềm nở trân trọng và biết ơn, bởi những người ấy đã dám vượt lên mọi hoàn cảnh để đến với mẹ mình thật đúng lúc. Người đời thật lạ, sinh thời Chúa ghét chuyện gió chăng, rồi ghen tuông, oán hờn, thù giận tình địch của mình. Vậy mà khi người thân ra đi, lại cảm thấy tủi phận trống vắng nếu như trên nắp quan tài không có lấy một dải lụa hồng. Người ta bảo nhau, ông ấy, bà ấy phải là người trai tài gái sắc thế nào mới được nhiều người yêu đến thế. Tục ở làng thượng, người nào càng giữ chặt được mối tình của mình ở trong lòng đến lúc nhắm mắt xuôi tay, con cháu mới biết thì tình yêu ấy mới thật sự cao quý thiêng liêng. Còn để lộ ra, làng biết cả rồi, còn mang lụa đến làm gì nữa? Phải giữ được bí mật như ông Dinh xóm đình mới tài. Trước khi cải tạo tư thương, ông Dinh làm chủ 3 quả lò vôi. Ông ngược xuôi bán vôi khắp Hà Nội, Sơn Tây chả có điều gì. Khi sắp lâm chung, ông Dinh mới chỉ chỗ cho vợ con Đào hai kia ấm tích lên bảo. Số vàng này đã chia theo di chúc, cúng 3 ngày xong mới được thực hiện và phải điện khẩn cho người này, người này. Bấy giờ vợ con mới vớ nhẽ, ông có 3 người tình. Vàng chia cho vợ, cho người yêu và các con trai con gái như nhau. Khi linh cữu ông Dinh còn quàn trong nhà, có 2 bà người Hà Nội về vắt 2 dải lụa lên. Còn bà ở Phú Thọ, mãi hôm cúng 3 ngày mới tất tưởi đem dải lụa vắt qua nấm mộ. Di chúc ông còn nói rõ rằng, sở dĩ ông có được bấy nhiêu vàng là nhờ vào công sức của tất cả các bà. Trở lại chuyện đám ma cụ Vạn, gần như cả buổi sáng hôm sau, chốc chốc lại có người làng thượng ngó vào linh cữu. Người sau theo người trước, họ lắc đầu quay ra. Điều đó khiến vợ con cụ Vạn tủi thân lắm. Những người đi đào huyệt đã về, xóm làng rộn dịp chuẩn bị đưa cụ Vạn đến nơi an nghỉ cuối cùng. Giữa lúc đó, một người trung niên, mái tóc lốm đốm bạc, ăn mặc kiểu thành phố, veston màu đen, đeo băng tang đen, thong thả đi vào sân. Trong cặp mắt bước đi đều tỏ ra điềm tĩnh tự nhiên. Ông cung kính cúi chào bà con đúng theo nghi lễ làng thượng, rồi không phải hỏi thăm ai, bước tới trước mặt người em ruột cụ Vạn, chắp tay cúi đầu nói nhỏ mấy câu. Ông cụ mở tròn mắt nhìn người khách lạ, rồi gật gật đầu. Bấy giờ khách mới từ từ đi vào bên linh cữu, nhìn rất lâu vào gương mặt vàng bạch của cụ Vạn qua tấm kính. Đoạn người khách gục xuống quan tài, đau đớn kêu lên một tiếng như vỡ ra tự trong tim. Bố ơi! Người làng thượng chăm chú theo dõi từng cử chỉ của ông khách chưa một lần xuất hiện cùng thốt lên. Con của Vạn! Thảo nào, tôi đã nghi từ đầu mà. Chồng cũng nhăn nhác giống cụ Vạn. Giống như 2 giọt nước, chứ nhăn nhác gì. Không phải hỏi thăm ai, mà biết cụ Thọ là chú ruột mới tài. Mẹ của ông ấy còn hay mất, mà không thấy nhỉ? Một cô cha mẹ từ bé, anh em ông Vạn, mỗi người phiêu dạt một nơi. Mãi sau ngày giải phóng Điện Biên mới gặp nhau. Ông Thọ bị mẹ mình đem lên Mạn Ngược bán cho người Thổ, rồi tham gia quân đội chiến đấu ở vùng Thượng Lào. Còn ông Vạn đi ở chùa Hoa Đào. Đó là một ngôi chùa nhỏ nằm ẩn mình dưới chân núi Phượng Hoàng, một quả núi đá vôi cao chót vót và có nhiều hang động thuộc địa phận làng Cả, cách làng Thượng một cánh đồng. Xung quanh chùa trồng toàn đào ăn quả. Mùa xuân về, hoa đào thắm hồng một sườn núi. Lúc còn nhỏ, ông Vạn trông coi vườn đào, quét chùa, chăn bò. Lớn lên, ông Vạn trở thành lực điền của nhà chùa. Năm ông ngoài 20 tuổi, sư cụ trụ trì có thêm đồ đệ mới, chú tiểu nữ, có dáng người tầm thước, da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt lóng lánh luôn luôn nhìn xuống. Chú sáng dạ, chăm làm, thông tỏ kinh Phật, thuộc lầu chư kinh Nhật tụng, lại giỏi việc nhà, thạo việc đồng áng, từ xay lúa sàng gạo đến tát nước, nhổ mạ, cấy gặt hái rau. Nhiều trưa tiểu không nghỉ, xay ầm ầm mấy thúng thóc liền. Có hôm thóc hết từ lúc nào, răng cối va vào nhau sàn sạt, thớt trên rung bần bật như lên đồng, mà chú vẫn mải mê. Không việc gì Tiểu không làm được. Ngoài sư cụ, không ai biết Tiểu là gái Hà Thành, tên gọi Hoàng Tú Oanh, sinh trưởng trong một gia đình buôn bán giàu có, được dạy dỗ học hành chu đáo. 16 tuổi, bố mẹ cho cô đi tu. Bởi đi xem ở đâu, người ta cũng bảo số cô nặng căn lắm, lại đào hoa bạc mệnh nên phải gửi thân ép sát cửa thiền. Cô được gửi gắm người cô họ đang trụ trì chùa Vân Hồ, một chùa lớn bên Hồ Bảy Mẫu phía nam Hà Nội. 3 năm sau, sư cụ Vân Hồ thấy mỗi ngày Tiểu một đẹp rực rỡ. Sợ để ở chốn Hà Thành đô hội, thường ngày tiếp xúc với biết bao giai nhân tài tử thì khó mà ép sát cho tròn quả phúc, bèn gửi cho người bạn đồng đạo ở chốn thôn quê hẻo lánh. Ở chùa đất khổ hạnh, chùa nghèo, chùa nhỏ ở chốn thôn quê còn khổ hạnh bội phần. Quanh năm chỉ có cơm gạo cũ với rau muống già chấm tương. Thỉnh thoảng có bữa cá kho, đó là những quả mướp đắng cắt khoanh om tương. Cá nhà chùa ăn đắng từ trong ruột đắng ra. Thoạt đầu Tiểu Oanh nôn mật xanh mật vàng, sau rồi quen đi lại thấy ngon. Con gái ở tuổi dậy thì ăn bao nhiêu cũng chẳng biết no, nhịn vài bữa cũng không thấy đói, ăn khổ mấy vẫn thấy ngon miệng. Cơ thể Tiểu Oanh cứ rừng rực như bốc lửa, lửa bốc từ trong lòng bốc ra. Thức thâu đêm, đọc bao nhiêu kinh cũng không dập tắt được. Nhiều đêm lửa còn thiêu đốt cả kinh kệ, chữ nghĩa nhà Phật. Tiểu Anh bỏ kinh, đi xay lúa giã gạo. Càng xay càng giã, lửa càng bốc cao. 3-4 giờ sáng, trời lạnh cứa da cứa thịt, Tiểu Anh lội xuống ao vớt bèo. Những mong cái buốt cái rét giá thấu xương dập tắt ngọn lửa lòng đi. Sư cụ và các vãi vẫn thầm khen Tiểu Anh chịu khổ sát. Chăm làm như anh được điền vạn cũng lắc đầu không sao theo kịp Tiểu Anh. Năm ấy mùa hè, anh vạn cày bừa mấy thửa ruộng ở phía sau chùa, đi vòng vài trăm bước qua đầu núi là về đến nhà. Về chùa rành ràng sợ nghỉ lâu, chưa nào Tiểu Anh cũng mang cơm cho anh vạn. Tiểu không bao giờ gọi, chỉ lặng lặng để cơm vào chỗ cửa hang hình khum khum tựa mái chòi nơi anh Lực Điền vẫn nghỉ trưa, rồi lội xuống ao muống ở sát chân núi cặm cụi hái từng ngọn rau già. Anh thợ cày ngẩng lên thấy Tiểu hái rau, biết đã có cơm, anh cho trâu xuống một cái chuông gần đó cho nó đầm, còn mình thì rửa chân tay lên hang ăn cơm. Trưa hôm ấy nắng chết cá, anh vừa bừa vừa vớt được bao nhiêu là cá. Anh chỉ dám cho trâu đầm một lát rồi dắt lên hang cho nó nghỉ. Vậy mà Tiểu Anh vẫn cắm cúi hái rau. Ngọn rau vừa bứt khỏi tay đã héo rầu rầu. Rau đã già lại héo thế kia thì răng nào nhai nổi. Chỉ khổ Tiểu và mấy người thợ cấy thợ cày. Anh vạn đánh bạo gọi: nhà chùa nghỉ tay một lát đã, rau già lại héo, răng chúng tôi không dứt nổi đâu. Chẳng rõ chú Tiểu nghe có rõ không, mà chẳng hề có hồi âm. Anh vạn lại gọi, Tiểu vẫn mải mê hái rau. Anh vạn đâm lo, khéo Tiểu say nắng gục xuống thì chết mình, sư cụ của trách biết nói thế nào. Thế là anh Lực Điền đâm liều, anh lội ào xuống ruộng muống, cầm tay Tiểu vừa kéo lên bờ vừa nói: nhà chùa muốn chết nắng hả? Lần đầu tiên anh thợ cày nhìn trực diện vào gương mặt, vào cặp mắt Tiểu Anh. Chao ôi, nó cứ bừng bừng như thiêu, như đốt anh. Chẳng hiểu do nắng lửa hay do anh cầm vào cổ tay tròn lẳn của Tiểu mà cặp mắt, đôi gò má Tiểu bừng bừng như thế. Tiểu Anh ngồi thụp xuống cửa hang, thở dốc từng hơi dài, đôi bờ vai rung lên. Anh Lực Điền sợ lắm. Tiểu Anh cảm thật rồi, hơi thở nóng như hơi lửa. Anh thì thầm, Tiểu ốm rồi, để tôi đưa về. Anh Lực Điền cúi xuống cầm cánh tay Tiểu, định đỡ Tiểu đứng dậy. Chợt Tiểu giật bắn người, toàn thân co rúm lại. Đừng động vào người tôi, đừng động vào tôi. Nhưng lúc ấy, anh thợ cày đã cảm thấy trong lòng dạo dực. Anh trở nên liều lĩnh, bất cần và hành động hoàn toàn theo bản năng sai khiến. Lúc này cảm thấy cái hang đá trao nghiêng ngả. Thì Tiểu bất thần kêu, ôi, mẹ ơi, con chết mất. Rồi Tiểu lịm đi, đôi mắt nhắm nghiền, chân duỗi thẳng, hai tay dang rộng. Anh thợ cày sợ hoàng hồn, mồ hôi vã ra như tắm. Chợt Tiểu mở mắt mỉm cười, anh đừng sợ, không sao đâu. 3 tháng sau, người làng cả thấy vắng bóng chú Tiểu Oanh. Các vãi tò mò hỏi, sư cụ trụ trì chùa Hoa Đạo bảo Tiểu Oanh về Hà Nội học thêm kinh kệ. Dần dần trong ký ức của mình, người làng cả đã quên hẳn Tiểu Oanh. Chỉ một vài người già sống cùng thời với Tiểu là còn mang máng nhớ. Cái năm sư cụ xây tháp Xá Lị, có chú Tiểu ngoài Hà Thành đẹp lắm, về tu ở chùa làng mình. Được vài 3 năm thì chuyển đi nơi khác. Từ đó đến nay trải mấy chục năm rồi, đã có mấy đời sư phụ trụ trì ở chùa Hoa Đào. Nếu Tiểu Anh còn sống cũng phải ngót 80. Thực ra Tiểu Anh được bí mật đưa về nhà bố mẹ đẻ, chứ không phải đi học thêm kinh kệ như sư cụ nói. Sáng sớm hôm ấy, nhà chùa sai anh Lực Điền Vạn đi tát nước ở mãi cánh đồng chất, cách làng cả phải tới 5 dặm đường. Buổi tối anh Vạn về, không thấy Tiểu Anh đâu, hỏi ai cũng lắc đầu không biết. Anh đánh bạo hỏi sư cụ. Sư cụ cầm miếng trầu quệt ngang môi bảo, Tiểu về Hà Nội rồi. Anh hỏi tiếp, bạch cụ, Tiểu đi có lâu không ạ? Sư cụ bảo, hỏi làm gì? Nhà chùa tha tội chết cho con đấy. Anh Lực Điền Vạn sa sầm mặt mày, tưởng đổ hụt xuống như cây chuối hột bị một nhát dao sắc lẹm phạt ngang gốc. Thảo nào cả ngày hôm ấy anh làm việc gì cũng hỏng, ruột gan nóng cồn cào. Anh tát nước liên tục va miệng gào vào bờ. Anh làm cỏ, cây thường mực không nhổ, toan nhổ vào rảnh lúa. Mấy bà cùng làm với anh kêu trời kêu đất, nhà chú phải để tâm vào chứ, làm ăn thế này thì sư cụ đuổi bỏ. Đợt ấy anh Lực Điền Vạn đổ ốm một trận tưởng chết. Hàng tháng trời anh không ăn không ngủ, cổ họng khô bỏng đắng ngắt, ngực đau tức như có cái cối đá đè lên. Mỗi ngày vuốt đầu tóc rụng đầy kẽ ngón tay. Nỗi đau lặn vào lòng, không người chia sẻ, không người hỏi han. Anh tưởng được sống hạnh phúc một đời với Tiểu Anh. Hai người đã bàn nhau bỏ trốn. Tiểu Anh bảo, đợi đến cuối tháng, đêm tối trời, hai đứa cúc bộ ra canh diễn, rồi vẫy xích lô ra ga xe lửa, xuôi xuống phòng. Ở phòng anh có bà dì ruột thương Anh lắm. Bà đã cực lực phản đối bố mẹ đưa Anh vào nương nhờ cửa Phật. Bà bảo, cứ quẳng nó vào đời đi, cho nó bơi, nó ngộp. Nếu nó không tìm thấy nguồn vui, không tìm thấy hạnh phúc, lúc ấy đi tu cũng chưa muộn. Việc gì phải nghe mấy ông thầy số, làm khổ con bé. Bây giờ gặp cảnh ngộ này, nhất định gì sẽ bí mật giúp Anh. Nhưng cuộc sống đã không như Tiểu Anh mong ước. Tiểu bị giam cầm trong nhà, mẹ không rời Anh nửa bước. Mấy lần Anh định liều chết mà không xong. Thiếp đi thì thôi, chứ tỉnh dậy là Tiểu Anh ngồi xếp bằng, quay mặt vào bức tường, trông về phía chùa Hoa Đào, nơi có anh Lực Điền Vạn, hẳn cũng đang phải trải qua sự mất mát đau đớn nhất trong đời. Tại sao số phận lại run rồi Tiểu Anh với anh thợ cày nghèo khổ ấy? Họa có trời mới biết. Mẹ bảo, đó là éo le của tạo hóa. Bởi vậy bố mẹ đã cho con thoát tục mà vẫn không sao tránh được khổ đau. con còn vương vấn với cuộc đời thì con khổ cực đắng cay lắm. Sau khi sinh nở mẹ tròn con vuông, bố mẹ giữ thằng Chít lại nuôi dạy và bắt Tiểu Oanh bước tiếp con đường tu hành. Thằng Chít được cái khỏe mạnh thông minh, nó không hề biết cha mẹ mình là ai. Thỉnh thoảng sư bà vẫn đến nhà thăm hỏi ông bà ngoại và mua quà cho nó. Tốt nghiệp phổ thông, Niên, tên thật của thằng Chít, nhập ngũ vào binh chủng pháo binh chiến đấu trong Vĩnh Linh. Sau hiệp định Paris, Niên được giải ngũ. Anh theo học trường Đại học Tài chính. Bây giờ anh đang làm giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên buôn bán máy tính điện tử. Và những năm cuối thập kỷ 80, chùa Hoa Đào bỗng nhiên thiếu sư trụ trì. Chẳng rõ có phải do điềm trời không mà hai ba ni cô thay nhau về chùa được dăm ba tháng lại bỏ đi. Người sau cùng là ni cô Đàm Tú. Các cụ vãi làng cả bảo mắt sư cụ tinh lắm, còn sâu kim được, nhưng răng thì đã chả còn chiếc nào. Sư cụ ăn quả trứng trưng tương còn độc, chỉ có ăn mướp đắng kho tương được thôi. Hết mùa mướp đắng thì ăn củ rau khô dầm tương, sư cụ thông tỏ kinh Phật lắm. Từ ngày sư cụ Đàm Tú về trụ trì, cảnh chùa Hoa Đào ngày một khang trang sầm uất. Sư cụ chữa chùa, sửa tam quan, tô tượng, xây tháp chuông. Người trong vùng kéo đến quy y đông lắm. Tiếng tăm công đức sư cụ lan truyền khắp mọi nơi. Không đám hiếu nào, sư cụ không cầm tích trượng đi làm phúc, cầu hồn cho người quá cố được siêu sinh tịnh độ. Cái chết của ông cụ Vạn trên làng thượng đã gây một cơn sốc lớn trong lòng sư cụ. Nhiều hôm ông cụ Vạn chăn bò trước cành chùa, sư cụ Đàm Tú vẫn mời ông cụ vào chùa uống chén nước nụ vối. Sư cụ ngồi đối diện với cụ Vạn, vừa bòm bèm nhai trầu, vừa lặng lẽ ngắm nhìn cụ Vạn không chán mắt. Lúc ông cụ ra về, bao giờ sư cụ cũng gửi chút lộc Phật, khi là phẩm oản đường, khi quả chuối, phẩm oản nếp cho các cháu, và tiễn đưa ra tận cổng chùa, quyến luyến một lúc mới chia tay. Cụ Vạn cung kính chào, bạch cụ tôi về. A-di-đà Phật. Sư cụ cứ ngỡ ông cụ Vạn tai đã nặng nặng, mắt không còn tinh nữa, hẳn không thể nhận ra hình dáng Tiểu Oanh khi xưa, mà cụ đã nặng lời thề nguyền. Sư cụ đã tưởng được yên thân đến khi thác về cõi Phật. Không ngờ chiều hôm đó, ông cụ Vạn ngồi uống liền hai chén nước nụ vối và chân chân nhìn sư cụ. Sư cụ giật mình hỏi, cụ có điều gì? Bạch cụ, Tôi hỏi khí không phải, xin cụ thứ lỗi. A-di-đà Phật. Bạch cụ, con của có còn không? Thưa cụ, còn ạ. Bạch cụ, trai hay gái? Thưa cụ, trai ạ. Bạch cụ, con có tử tế nên người không? Thưa cụ, con được ông bà ngoại nuôi dạy chu đáo lắm. Bạch cụ, tôi muốn được gặp nó, có được không? Thưa cụ, mong cụ hiểu cho, con chưa biết bố mẹ mình là ai. Bạch cụ, tôi hiểu, tôi chết nhắm mắt được rồi. Hóa ra ông cụ Vạn giở trứng về trời. Tục lệ của làng thượng đã đẩy sư cụ Đàm Tú vào thế vô cùng khó xử. Sư cụ ngơ đi, cũng chả ai biết đấy là đâu. Nhưng cái tâm không thể nào yên, dù có lên cõi niết bàn cũng vẫn còn day dứt khổ đau. Suốt cuộc đời sư cụ chịu khổ xác, cũng chỉ mong cho cõi tâm được nhẹ nhõm thanh thản. Bởi thế sư cụ Đàm Tú đã quyết định ra mắt con trai và báo cho nó biết cha nó là ai. Hậu quả việc này rồi sẽ ra sao? Đã có người đời phán xử. Sư cụ Đàm Tú chống tích trượng vào đám hiếu ông cụ Vạn. Người làng thượng cung kính chào, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bạch cụ đi làm phúc. Sư cụ cúi chào, đáp lễ, rồi đi thẳng đến bên linh cữu ông cụ Vạn. Bấy giờ sư cụ mới bỏ tấm khăn nâu để lộ ra tấm khăn xô, và lấy trong túi ra một sải lụa hồng, trân trọng vắt ngang qua linh cữu ông cụ Vạn. Dành cho anh nguyên vẹn trái tim em. Quan vắng còn đây, người xưa vẫn đợi, vẫn âm thầm thao thức giọt đầy vơi. Gặp lại chiều nay chào dâng cung bậc mây, tiếng yêu thương rung lên thành bão lòng, xua tan bao khổ đau, hòa nỗi ước mong. Đôi uyên ương cùng chắp cánh bay cao bay xa, vượt qua bao giông tố cuộc đời. Sáng lên ngọn lửa tình yêu mùa thu, tình ca mùa thu rực cháy. Thân mến, các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Ôi ôi, chào ông Quang Tèo. Lâu không gặp, sao dạo này trông giàu dĩ thế? Khổ thật, dạo này phong độ của tôi giảm sút quá, nên vợ tôi sinh ra nghĩ ngợi linh tinh. Tôi lại còn bị cái chứng đi tiểu nhiều lần. Ông có cách gì không? Trước đây tôi cũng bị như ông ấy. Uống thuốc sâm nhung bổ thận trung ương 3 thì hiệu quả lắm. Đây nhá, sâm nhung bổ thận trung ương 3 trị cái chứng như là thận hư, thận yếu, tiểu tiện nhiều lần. Đúng bệnh của ông không nào? Đúng rồi, ông mua giúp tôi nhá. Sâm nhung bổ thận trung ương 3 với 23 loại thảo dược quý, dùng trong các trường hợp thận hư, thận yếu, tiểu tiện nhiều lần, nữ giới kinh nguyệt không đều, khí hư mạch đới. Sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Điện thoại liên hệ 0439955899. Sâm nhung bổ thận Trung ương 3, bổ thận cố tinh tăng cường sinh lực.